chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Chu Tước Ảo Cảnh. chương 569, Chu Tước Ảo Cảnh. Chính là nàng vừa mới nghe Trần Thanh Thanh kêu kia tiểu tử Tư Đồ Phong. Mặc danh cảm thấy có chút quen tai, nghĩ lại tưởng tượng. Nam nhân kia tên đầy đủ còn không phải là kêu Tư Đồ Tuyệt sao? Chẳng lẽ, tiểu tử này cùng hắn chi gian có cái gì liên hệ? Như vậy tưởng tượng, nàng ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Phong hơi mang một tia xem kỹ ý vị, xem diện mạo. Không giống, xem khí chất. Không giống, trừ bỏ nhân phẩm ở ngoài. Không một chỗ là giống nhau, bất quá đáy lòng một loại vô danh chi hận. Vẫn là nhanh chóng dâng lên, nghe thường. Ta thích ngươi, chúng ta ở bên nhau đi. Bạch hổ thú nội tâm thấp thỏm nói, đây là Trần Thanh Thanh dạy hắn. Thích một người, cần thiết làm nàng biết. Nghe thường là Chu Tước tên. Ít có người biết được, Chu Tước phục hồi tinh thần lại. Nhíu mày nói, người hôm nay chịu cái gì điên? Hắn thích nó rất nhiều năm, nàng vẫn luôn đều biết chính là nó lại chưa từng làm trò nàng mặt nói qua, hôm nay nhưng thật ra. Trướng lá gan, bạch hổ thú vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta không động kinh, ta chính là thích ngươi, hết hy vọng đi. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Bạch hổ thú vẻ mặt mất mát cúi thấp đầu xuống, bên kia. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong một khúc vũ xong. Trên mặt treo sung sướng ý cười nắm tay đi rồi trở về, Chu Tước trực tiếp mở miệng nói. Ta vừa mới nghe ngươi kêu nàng Tư Đồ Phong đúng không? Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Hắn cùng Tư Đồ Tuyệt là cái gì quan hệ? Tư Đồ Phong trả lời. Ta thái gia gia Chu Tước, ngoặc kép, ni ma, đột nhiên cảm giác chính mình đã rất già rồi làm sao đây? Cứ nhiên thích quá người ta thái gia gia. Bạch hổ thú ánh mắt một ngưng nói. Hắn cứ nhiên là ngươi thái gia gia. Rồi sau đó ngay sau đó, đầy người sát khí hiện ra, bởi vì chính là nam nhân kia. Cướp đi Chu Tước tâm, hại nó nhiều năm như vậy. Cầu mà không được, Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt choáng váng. Nhíu mày nói, đại ca, ngươi làm gì, ta muốn giết hắn, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép. Ta lặc cái đi, đây là đột nhiên lại đã xảy ra cái gì sao? Cơ hồ không làm tự hỏi, nàng liền nhận thấy được sự tình khởi nguyên là bởi vì Tư Đồ Phong thái gia gia, bởi vì bạch hổ thú. Là bởi vì tên này, mà trở nên đằng đằng sát khí. Chu Tước thoạt nhìn ánh mắt cũng quái quái, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Hai vị nhận thức ta thái gia gia. Chu Tước nhướng mày nói. Đâu chỉ nhận thức. Bạch hổ thú vẻ mặt sát khí nói, bọn họ còn kém điểm từng có một đoạn tình đâu. Ngoạ tào, hảo phức tạp, sự tình như thế nào càng đổi càng khó làm, Trần Thanh Thanh thẳng ngữ nói. Đại ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Tước lại trực tiếp bàn tay vung lên nói, làm hắn đi vào một chỗ, bất tử ta liền nói cho các ngươi chân tướng, nghe vậy. Bạch hổ thú sát khí. Trực tiếp toàn tiêu, không cần đoán đều biết nơi đó là Chu Tước ảo cảnh. Có đi mà không có về. Nó đã từng đều thiếu chút nữa chết ở bên trong, Trần Thanh Thanh nhận thấy được sự tình nghiêm trọng. Tính, nhíu mày nói, địa phương nào, đi liền biết. Ngay sau đó, Tư Đồ Phong đột nhiên biến mất tại chỗ, Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh nói. Người đâu, bạch hổ thú mặt vô biểu tình nói. Đã đi, địa phương nào. Chu Tước ảo cảnh bên trong ảo cảnh. Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Trước kia ở trong tiểu thuyết có nhìn đến quá. Giống như hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Nhưng đi vào người lại không biết. Cho rằng đều là chân thật thế giới. Người dễ dàng ở bên trong bị lạc tự mình. Chịu không nổi dụ hoặc. Còn sẽ thao ngộ các loại nguy cơ. Thiên Tư Đồ Phong còn có thể tồn tại ra tới sao? Đại ca, Chu Tước tiền bối. Còn thỉnh thủ hạ lưu tình, Chu Tước khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh nói, có thể hay không tồn tại ra tới, toàn dựa hắn bản lĩnh, rồi sau đó, nàng đột nhiên sử dụng năng lượng, huyễn hóa ra một mặt đại gương tới, Tư Đồ Phong toàn bộ thân ảnh xuất hiện ở trong gương đầu, nơi đó. đầu có rất nhiều cực phẩm tinh hạch, màu đen màu trắng, đều là thành dương bãi ở kia, mặc cho ai đều sẽ nhịn không được loại này dụ hoặc. Ngay cả Trần Thanh Thanh nhìn đáy lòng đều ngăn không được nhảy thiên. Nhiều như vậy, nếu là đều dọn ra tới có thể bồi dưỡng ra nhiều ít cường giả ra tới a. Đều phải chảy nước miếng được chứ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Đó là ảo cảnh bên trong. Hết thảy đều là giả, là Chu Thức chế tạo ra tới biểu hiện giả dối. Từ Đồ Phong ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin nột nhưng lại thấy. Từ Đồ Phong hướng tới những cái đó tinh hạch từng bước một đi đến. Tò mò giống nhau cầm lấy mấy viên tinh hạch ở trong tay nghiên cứu, nhưng ngay sau đó. Rồi lại buông xuống. Tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, nơi này là chỗ nào? Như thế nào sẽ đột nhiên đi vào cái này địa phương? Thật nhiều tinh hạch, chính là hắn toàn bộ đều sẽ không lấy, bởi vì nơi này đồ vật. Không thuộc về hắn, không có người sẽ ở một tia nỗ lực đều không có trả giá dưới tình huống. Là có thể được đến nhiều như vậy bảo tàng. Này không hiện thực, hắn cũng không tin tưởng không làm mà hưởng những lời này, Tư Đồ Phong tiếp tục. Hướng phía trước đi đến, trong gương xuất hiện tiếp theo cái hình ảnh, đó là một cái cực kỳ xa hoa cung điện. Bên trong mỹ nữ vần quanh, đủ loại kiểu dáng, trên người khoác một tầng lụa mỏng, một đám đều làm ra liêu nhân tư thế tới. Tựa ở yêu sủng giống nhau, Tư Đồ Phong lập tức nhăn lại mi, đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, ni ma. Này rốt cuộc là nơi nào? Như thế nào có một loại đột nhiên vào bàn tơ động cảm giác? Chẳng lẽ hắn xuyên qua vào Tây Du Ký? Tao ngộ một đám yêu tinh, Âu tương đương, No tương đương, trừ bỏ nha đầu, mặt khác nữ nhân ở trong mắt hắn bất quá là phấn hồng bộ xương khô, mà giờ phút này Trần Thanh Thanh. Cảm giác chính mình tâm đều phải nhắc tới cổ họng Tư Đồ Phong. Biểu hiện giả dối, toàn bộ đều là biểu hiện giả dối. Đừng chịu dụ hoặc sự thật chứng minh, nàng lo lắng đều là dư thừa. Nhân ra Tư Đồ Phong mắt nhìn thẳng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, Chu Thức nhướng mày nói. Không tồi, không chịu tài bảo cùng mỹ nữ dụ hoặc, còn dư lại cuối cùng một quan, nếu là còn có thể đỉnh đến trụ. Ta liền buông tha các ngươi, nghe tới như là thực đáng sợ dường như, nhưng Trần Thanh Thanh đánh đáy lòng không muốn đi cầu nàng. Tư Đồ Phong, ngươi có thể làm được, nhất định có thể, chống lại hết thảy dụ hoặc, ngươi còn có ta, trong gương, lại một lần thay đổi một cái hình ảnh cư nhiên theo chân bọn họ giờ phút này quanh thân. Hình ảnh giống nhau như đúc, Tư Đồ Phong còn tưởng rằng chính mình lại xuyên qua trở về, ngay sau đó. Trần Thanh Thanh thân ảnh xuất hiện, Tư Đồ Phong, người đi đâu, ta nơi nơi tìm ngươi đâu. Nha đầu, ngươi đã đến rồi, đúng vậy, ta đều lo cho ngươi muốn chết, đừng sợ. Nha đầu, ta sẽ vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi, ta cũng sẽ. Tư Đồ Phong chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Nơi này phong cảnh thực không tồi đâu. Hảo, bọn họ người đâu? Bọn họ uống say, trở về nghỉ ngơi đi. Nga, hai người đi đến một chỗ phong cảnh duyên dáng địa phương dừng lại. Trần Thanh Thanh đầy mặt đều là hướng tới biểu tình, mà trong thế giới hiện thực. Trần Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt thế nhưng không nghĩ tới. Cửa thứ ba dụ hoặc cơ nhiên là nàng. Như vậy. Tư Đồ Phong nguy hiểm, hắn từ trước đến nay đối nàng không chút nào bố trí phòng vệ, nàng tâm. Ngăn không được bùm bùm nhảy cái không ngừng, Tư Đồ Phong. Cái kia là giả a, nhưng lại cùng trong hiện thực nàng. Không hề khác nhau, hai người lẫn nhau đứng chung một chỗ. Nhìn phương xa phong cảnh, hình ảnh thoạt nhìn ấm áp đến cực điểm. Hết chương.